Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 492. Xe chờ tù một đường trừ roi lại đây, là đoàn xe một người tiểu thủ lĩnh, lớn lên một bộ hung thần ngang ngược bộ dáng, vừa thấy liền cùng quanh thân bình đầu tiểu dân chúng không hợp nhau đừng tay. Ô Mạn Thiên mang theo hai gã bên người cao thủ đuổi lại đây, đôi mắt híp lại mà nhìn tên kia hành hung tiểu thủ lĩnh. Người nọ tiêu tiêu chuẩn chuẩn một cái thổ phì viên, hơn 40 tuổi tuổi tác, một thân tẩy cũ màu xanh biển áo choàng, xử lý nhưng thật ra một bộ nhân mô cầu dạng. Biết lão tử là ai sao? Ngươi tiểu tiểu một cái ngũ nguyệt thành thành chủ, cũng dám ở trước mặt ta bừa bãi. Ô Mạn Thiên bên người lập tức đi ra hai gã thập cấp cao thủ, trong đó một cái nắm lên phân đất viên, một chút liền đem hắn từ trên ngựa cấp túm xuống dưới. Thổ phì viên chửi ầm lên. Phản thiên, đều phản thiên, lão tử là Bắc Mạc Trịnh Quốc cữu trong phủ Tề Nhị quản sự. Người một cái thành chủ cũng dám đối lão tử động tay động chân. Nguyên lai là Tề Nhị quản sự. Ô Mạn Thiên cười lạnh chiều hắn chắp tay. Có chuyện gì còn thỉnh hảo hảo nói, ngài muốn lên đường, chúng ta cho ngài nhường ra điều nói nhi cũng là được. Không cần động roi chiều người, sẽ dọa đến người. Hừ, Tề Nhị quản sự lỗ mũi hướng thiên địa thật mạnh hừ một cái, tròng trắng mắt chiều hai gã sắc mặt khó coi thập cấp cao thủ trên người ngó ngó, nhưng thật ra cũng không dám lại ngang ngược chỉ trích Ô Mạn Thiên thái độ không tốt. Quảng cáo, nếu thành chủ biết làm việc ta cũng không nói nhiều cái gì. Còn xin nhường một chút nói nhi đi, ta này một chuyến chính là vì chúng ta Trịnh quý phi nương nương đuổi tranh. Tề Nhị quản sự ra dáng ra hình về phía phương Bắc Thiên chắp tay. Ta nương nương chính là chờ thuộc hạ chạy trở về phục mệnh đâu. Hảo thuyết, thấy đối phương đều đem cái gì quý phi nâng ra tới, Ô Mạn Thiên cũng không thể lại cùng hắn cãi cọ, cùng bên người hai vị cao thủ thì thầm vài câu, làm cho bọn họ tiến đến trước đem chen chúc bá tánh sơ tán khai. Năm ấy 8 tuổi Ô Linh Khúc Chu cái miệng nhỏ đứng ở mẫu thân bên người tiểu tiểu thanh nói thầm một câu. Mẫu thân ta chán ghét người này một bộ khó coi sắc mặt. Thành chủ phu nhân nhẹ nhàng mà xả một chút nữ nhi tay nhỏ ý bảo nàng chớ có mở miệng. Kiều Mộc liền thờ ơ lạnh nhạt mà đứng ở đám người phía sau, mới vừa rồi xôn xao làm đám người càng vì chen chúc nàng liền ở một nhà dưới mái hiên hơi chút dừng lại một lát. Lúc này ánh mắt nhìn quét qua đi thấy kia đoàn xe trước sau hộ tống có mười mấy người, giữa kéo hai chiếc mộc lều xe chờ tù. Một xe 5, 6, 7, 8 người, bị giam giữ ở mộc lều nội có già có trẻ, lớn lớn bé bé tổng cộng giam giữ tầm 12-13 người. Một cái 5-6 tuổi trên dưới nữ đồng đứng ở xe chờ tù, hai căn gầy yếu tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy một cây mộc trụ, mắt trông mong mà nhìn bên ngoài người. Đám người bắt đầu có chút xôn xao lên, Kiều Mộc bên cạnh một vị lão nhân, thở dài lắc đầu nói. Ai, bọn người này lại đi Minh Hải Thủy vực chảo giao nhân đi. Thật là đáng thương, nó còn chỉ là tiểu hài tử đâu. Kiều Mộc ánh mắt dừng ở kia hai xe già trẻ lớn bé trên người, nhưng thấy bọn họ một đám dương chờ đợi đôi mắt nhìn bên ngoài những cái đó thành dân. Nhưng liền Ô Mạn Thiên vị này thành chủ, đều không thể nhúng tay Trịnh quý phi sự tình, càng đừng nói bọn họ này đàn tiểu dân chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tưởng lo chuyện bao đồng kia cũng đến trước có mệnh quản mới được. Giao nhân, Kiều Mộc lẩm bẩm tự nói một tiếng. Lão nhân nhìn nàng một cái, lại bị trước mắt hồng y mặt lạnh tiểu cô nương dung mạo kinh một chút. Tiểu cô nương một thân phần phật hồng bào hạ eo một tay có thể ôm hết môi không nhiễm mà chu, đôi tay xúc ở trong tay áo, hợp lại một con lò sưởi tay. Nguyệt mi tinh đồng, một đôi mắt chăm chú xinh đẹp giống như hai hoàng xoay tròn vực sâu, chỉ liếc mắt một cái giống như muốn đem người hút vào trong đó. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.